Chương 218, cổ một thăm dò. Tony sở tặc bằng hữu mà lại nhân số còn không ít ở trong ấn tượng của ta, cái kia hoa hoa công tập tợ lệ bật không phải chỉ có ít như vậy số mấy cái hảo hữu A, làm sao không gặp mặt một đoạn thời gian, nhiều nhiều như vậy bằng hữu ở vào nước Mỹ Tây Bộ tiểu trấn bên trên một chỗ bị bắt đầu phong tỏa khu vực bên trong. Thân là CN đặc công có chân giết một trong cùn sận. Kim Long không đặng sờ sờ chính mình hôm đó dần dần đi lên chuyển rời mép tóc dây. Hơi có vẻ tang thương mang trên mặt một chút sầu lo. Người đã trung niên cũng là có chút điểm thân bất do kỷ. Cũng không tiếp tục phục lúc tuổi còn trẻ này phong phú phát lượng, hiện tại hắn thiếu một sợi tóc đều sẽ phi thường đau lòng. Gội đầu thời điểm mỗi lần rơi một sợi tóc, đều theo rơi mạng hắn một dạng. Trên trán bóng loáng xúc cảm, để hắn cảm giác được không bình thường không thích ứng. 10 năm trước chính mình làm sao rơi phát đều là cảm giác không quan trọng. Mà bây giờ cùng trước kia không giống nhau nha, hắn thậm chí trong lòng suy nghĩ, muốn hay không học những hoa kiểu đó, hướng chính mình giữ ấm trong chén thêm mấy khỏa cầu kỳ đi vào, lợi như vậy có lẽ có thể hơi dưỡng sinh một chút đâu, dù là chỉ có một chu tờ tiểu tác dụng, vậy cũng là rất không tệ nha, dù sao cũng so hiện tại trơ mắt nhìn lấy tóc rơi sạch, có quan hệ tốt nhiều a. Bất quá cái kia hoa hoa công tập tờ lễ bói bây giờ đang lưu rót, cách nơi này vẫn có chút xa nha, lại thêm hắn còn có bằng hưu muốn đi qua, bạn hắn không có khả năng cũng ăn mặc cái kia cương thiết chiến giáp bay tới ai, cho nên hẳn là đi máy bay tới. Đã như vậy lời nói đợi đến bọn họ chạy tới khả năng thời gian đã đến ban đêm. Thậm chí khả năng kéo tới buổi sáng ngày mai. Cùn sân bất đắc dĩ lắc đầu, vừa định muốn trở về nhìn xem cái kia cái bữa thời điểm. Phát sinh trước mắt để cả người hắn đều ngốc trệ đến nguyên địa. Vốn cũng không phải là rất mắt to lúc này trừng rất tròn lớn. Trong ánh mắt tràn đầy không dám tự tin thần sắc, có chu tờ khó mà tin được phát sinh trước mắt tình huống. Tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này giống như hình ảnh. Chỉ gặp cùn sần trước mặt, đại khái 20 mét có hơn địa phương, một cái khe to lớn đột nhiên xuất hiện. Trong cái khe che kín từng cái tội túi, để cho người ta cảm nhận được vô cùng quỷ dị. Khiến người ta cảm thấy phụ cận không khí đều giống như trở nên âm lạnh lên. Kịp phản ứng về sau cùn sần. Lập tức nhô ra bên hông mình đặc công súng lục là CN cải tiến qua, vô luận là uy lực vẫn là cái gì, đều so phổ thông quân dụng súng lục có quan hệ tốt. Đương nhiên phí tổn khẳng định là không ít, không phải vậy sao có thể gọi cải tiến thương đâu, họng súng lập tức nhắm ngay trước mắt cái kia kỳ quái vết nước. Cùn sân vội vàng hướng lấy nơi xa mấy cái đặc công hô, hát nơi này giống như có địch nhân, cũng không cẩn thận một điểm cái này kỳ quái trong cái khe, giống như có đồ vật gì muốn xuất đến. Tùy thời chuẩn bị khai hỏa mấy cái kia đặc công cũng là nhìn thấy cái này vết nước, bọn họ phản ứng cùn sân là giống như lúc. Đều là móc ra bản thân mang súng, cửa sổ nhắm ngay cái kia kỳ quái vết nước. Đó là một cái từ trong không khí bông dưng sinh ra vết nước. Bên trong hiện đầy từng cái tinh trong mắt màu đỏ. Cho người bên ngoài một loại không rét mà run cảm giác. Tựa hồ có động tĩnh gì từ cái kia trong cái khe truyền ra, một cái chân đột nhiên từ trong cái khe phóng ra đến. Cùn sân bọn người phản ứng đầu tiên cũng là đó là một cái đùi người, hẳn là người bình thường đùi người. Tại mấy đạo ánh mắt cảnh giác phía dưới, một đạo thân thể từ trong cái khe đi tới. Người đến mặt để cùn sân cả người cũng không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì hắn nhận biết cái thứ nhất xuất hiện người này. Cái này không phải liền là cái kia hoa hoa công tập tợ lệ bởi rồng man sao? Cùn sân hơi hơi đè thấp một chút họng súng, có chút kinh nghi bất định hỏi. Sở tạc ngươi là Tony, sở tạc ngươi làm sao lại từ nơi này xuất hiện? Tony cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới chính mình thoáng qua một cái đến liền gặp được một người quen. Đối với cùn sần cái này xì en người hiền lành, Tony vẫn là nhận biết. Hắn cảm thấy cùn sần so cái kia chứng mặn đầu có quan hệ tốt quá nhiều. Bất quá làm sao cảm giác có mấy lần thương đều tại hướng ngay chính mình hhh, ta không phải cùng các ngươi cái kia hắc đại ca nói xong sao, làm sao còn là một bộ nhìn thấy địch nhân tới bộ dáng, chẳng lẽ nói cái kia hắc đại ca không có nói cho các ngươi biết sao? Tony mi đầu đống nhiên nhăn lại đến, chỉ cùn sần trong tay súng ống. Cùn sần lúc này kịp phản ứng, sau đó đem súng lục vội vàng cất kỹ. Mấy cái khác đặc công nhìn thấy về sau cũng là nhao nhao bắt trước. Hắn mấy cái đặc công cũng là nhận biết Tony Stark. Dù sao gương mặt này tại nước Mỹ bên trong, cơ hồ không có mấy người không biết. Ai bảo Tony hiện tại là đại danh đỉnh đỉnh Iron Man. Là phi thường nổi danh siêu cấp anh hùng một trong đâu không biết hắn gương mặt này người quá ít. Sở tắc tiên sinh cái kia là người lớn nhất tân khoa kỹ sao có thể không gian rời hả? Ngay tại Cùn Sẩn hơi kinh ngạc thời điểm, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện tại cái kia cái khe to lớn bên trong, từng đạo lạ lẫm thân ảnh, lục tục ngo ngoe từ bên trong đi tới. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, bảy cái, tám cái, chi nở cái hắn thậm chí còn chứng kiến một cái hất lên hồng sắc áo choa nở dê, trong tay mang theo một cái tiểu truy tử. Trực lập hành cho săn này tựa như là một cái xài khuyển A, hắn còn chứng kiến một cái trực lập hành đi sói, cùng một cái lăn qua lăn lại thạch cầu. Trừ cái đó ra người khác ngược lại là nhìn bình thường rất nhiều. Cũng là từng cái cách ăn mặc đều không bình thường quá gì. Vạn có em mà không bình thường Ngô Đặc Lập độc hành Cùn Sẩn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó chứng mặn đầu nói với tự mình những lời kia. Những này kỳ kỳ quái quái người, không phải là sở tắc bằng hữu A một con kia hội trực lập hành cho săn. Cùng một con kia hội trực lập hành đi sói là tình huống như thế nào, có người nào có thể cùng hắn hơi giải thích một chút sao? Ngay tại Cùn Sẩn có chút ngộng bức thời điểm, hắn nghe thấy đối diện những người xa lạ kia thanh âm truyền tới. Dù cả gì giả cũ mỏ tỉ tỉ khe hở thông đạo thật không phải bình thường thuận tiện A, dù sao thiếp thân thế nhưng là yêu quái hiền giả A, bất quá vừa rồi mở ra khe hở thời điểm, ta cảm nhận được một ánh mắt đang dòm ngó ta, giống như tại tính toán ta khe hở tọa độ. May mắn kịp thời dùng che đậy cảnh giới, không phải vậy liền bị ra hỏa kia cho tính toán đến. Có người đang dòm ngó ngươi sao? Này đoán chừng là vị kia cổ một đại pháp sư. Cổ một đại pháp sư cũng là Chu Nho Mở đại nhân ngài nói qua bột một trong A ửm rất mạnh một cái trí tôn pháp sư, có thể thao túng thời gian đến lực lượng. Thiếp thân cũng có thể A, tuy nhiên chỉ có nhỏ như vậy bàn nhỏ dây. Thổ huyết đem hết toàn lực cũng mới có thể có cái một phút đồng hồ, dù sao thiếp thân cũng có thể nha, nhưng người ta thế nhưng là làm cho thời gian điên cuồng đảo lưu, một bàn tay là có thể đem người đập tiến nó duy trì. Mặc dù nói điện ảnh bản suy yếu quá nhiều, dẫn đến vị pháp sư kia lực phá hoại khả năng không được tốt lắm. Nhưng đối phương khái niệm ma pháp số lượng cũng rất nhiều, mấu chốt là người ta còn có thời gian ba ho tha cờ hờ phụ trợ. Ngươi cái này yêu quái hiển giả không ra treo lời nói khả năng đánh không lại. Trầm tâm.